dối tim nhau mà thôi. Đừng trơn trong giấc ngủ

dù sông cạn đã mòn thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn, thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Thank you.